Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, hồi cuối. Y tá, hôm qua viết sai cái địa phương, ta quên tiểu tỷ tỷ là y tá, mặc lặng lẽ meo meo đồng phục y tá đáng yêu tiểu tỷ tỷ tương đương tay trái cầm ống tiêm nhỏ. Tay phải Desert Eagle cái chủng loại kia. Tâm lý phòng trị liệu là lưu cho Hannibal tương đương thực sự xin lỗi. Chúc mọi người tại một năm mới bên trong tìm tới Queen đồng dạng bạn gái. Mua, theo trên la bàn chữ viết tạo ra. Căn này nhỏ bệnh viện bắt đầu nhuyễn động. Ngươi không nhìn lầm, chính là nhúc nhích. Bốn phía tường bắt đầu giống như là nội tạng đồng dạng. Trở nên mềm mại, tiếp theo vặn vẹo. Để chân bắt đầu chảy ra rất nhiều máu dấu vết. Bọn chúng có ý thức tự chủ đồng dạng vòng qua Tử Lương cùng Harry. Queen tụ tập đến gian phòng đối diện trên vách tường. Đến lúc đó, cái kia cả mặt tường giống như là xương vật tăng sinh đồng dạng bị giật ra. Phát ra cơ bắp bị xé nát, kéo kẹt tiếng vang. Quá trình này dị thường khủng bố quỷ dị. Mà lại kéo dài một hồi lâu. Rốt cục, trận này nhúc nhích đình chỉ. Mà một gian mới gian phòng cứ như vậy xuất hiện ở nguyên bản không có vật gì trên hành lang. Ây, ngươi không có nói cho ta. Ngươi căn này bệnh viện là sống. Harry, Queen nhướng mày hỏi. Tử Lương nhún vai, vĩnh sinh quan tài đề. Đã từng mai táng qua, AB, thạch quan. Kẹt tại sinh tử chỗ va chạm. Cầm tù nhục thể cùng linh hồn, vĩnh sinh đã là vĩnh chết. Ếch, thật sự là xấu hổ chết rồi. Ta đều muốn nói không được nữa. Bất luận ở vị diện nào, chính là luôn có một số người thích dùng loại này trung nhị từ đến chú thích đồng dạng bọn chúng. Không hiểu đồ vật, dù sao, hiện tại nó chính là một gian bệnh viện. Tốt, a, thật là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn bệnh viện. Queen thì thào, sau đó đi y tá cửa ban công trước, đem đẩy ra, cái này đích xác là cái văn phòng, góc tường đặt vào tủ đựng hồ sơ, chữa bệnh thiết bị tủ trưng bày cùng chẩn đoán điều trị giường. Còn có cái tại ngươi đánh đòn châm thời điểm, dùng để che chắn rèm, cùng cái khác y tá văn phòng cơ bản giống nhau, nhưng là nếu như chú ý điểm chi tiết. Liền có thể phát hiện nơi này còn có một điểm ấm áp hương vị. Ánh đèn dịu dịu, chi kỷ bài trí, tại bệnh viện thường thấy nhất màu trắng bạch điều bên trên. Điểm xuyết lấy một chút nhàn nhạt màu hồng phấn, tối thiểu để một đứa bé lần đầu tiên nhìn qua, sẽ không trực tiếp liền khóc lên, mà ở văn phòng một mặt tường bên trên, còn có một cánh cửa. Harry, Queen đi tới. Đem đẩy ra, lập tức, con mắt của nàng tựa hồ tách ra một tia ánh sáng. Đây là một gian phòng nghỉ, tại tất cả y tá ban bên cạnh, đều sẽ phối hợp dạng này một cái phòng nhỏ. Dù sao ngươi cũng không thể để y tá trực ca đêm thời điểm không ngủ được. Đúng không, nhưng là gian này, hiển nhiên cùng phổ thông trên ý nghĩa phòng nghỉ không giống nhau lắm. Đây là một gian thiếu nữ khí tức 10 phần phòng ngủ. Mặc dù không gọi được cỡ nào xa hoa, nhưng là cơ hồ tất cả công trình tất cả đều đầy đủ mọi thứ. Mềm mại giường, rơi xuống đất tấm gương, phòng tắm rửa, thậm chí còn có một chương trang điểm đài. Queen ngạc nhiên phát hiện, nơi này tựa hồ cùng mình đã từng ảo tưởng qua cái nào đó phòng ngủ hình tượng cực kỳ tương tự. Nàng ngơ ngác đi vào trang điểm trước sân khấu, cầm lên phía trên một cái nhỏ con rối, kia là cái rất đáng yêu tiểu nhân, mặc có chút buồn cười tử sắc tiểu tây dùng, có cùng thân thể kém xa đầu to, mái tóc màu xanh lục, một đôi không lớn con mắt, khóe miệng rất rộng, bị bôi thành màu đỏ tươi, giống như là một cái đùa ác vừa mới sau khi thành công nghịch ngợm tiểu hài. Harry, Queen nhìn xem cái này nhỏ con rối, trầm mặc một hồi, tạ ơn, nàng đột nhiên nhìn về phía tựa ở bên tường Tử Lương. Tử Lương lười sập sập nhếch mắt con ngươi. Không cần cảm ơn ta. Đây cũng là bệnh viện căn cứ trong lòng ngươi cái nào đó ý nghĩ đến thành hình. Quinn vẫn là cười, nàng méo một chút đầu. Bộ biểu tình này rất khó nói là một loại điên điên khùng khùng cười. Vẫn là một bộ tràn đầy tài trí vẻ đẹp dáng tươi cười. Bất quá cũng không cần cố ý phân chia. Dù sao Harry Quinn chính là như thế một cái mâu thuẫn tinh thần cá thể. Vậy được rồi, thấy thuốc của ta đại nhân, ta rất thích nơi này, nhưng là nơi này dù sao cũng là nữ hài tử gian phòng. Hiện tại mời ngươi cút đi, ta phải thay quần áo. Ngươi nhìn, một giây trước nàng còn đối ngươi tràn đầy cảm kích, một giây sau nàng liền ôn nhu nói với ngươi cái lăn chữ. Đương nhiên, nói đến rất khó để người tin tưởng, nhưng là tại đại đa số bệnh viện, y tá đối bác sĩ thái độ đều là dữ dằn. Vì lẽ đó Tử Lương tặc rất không có hình tượng ngáp một cái, liền đi trở về phòng làm việc của mình. Ngồi tại trên ghế, Tử Lương lần nữa tìm đọc lên màu đen bút ký tới. Vĩnh sinh quan tài để đặc tính rất phức tạp, cho dù là trải qua công tượng chi thủ cũng chỉ có thể đem chế tạo thành một nửa thành phẩm. Mà nó lên cao không gian, đến cùng lớn đến mức nào, ai cũng sẽ không biết. Tóm lại, căn cứ tội nghiệt mảnh vỡ đặc tính, căn này nhỏ bệnh viện có thể tiến hóa ra đủ loại năng lực. Những năng lực này đều 10 phần để người không thể tưởng tượng. Bọn chúng siêu việt từng cái vị diện công chính thường trên ý nghĩa nhận biết, nhưng là lại không cách nào thoát ly vị diện đơn độc tồn tại. Cũng tỉ như cấp C mảnh vỡ, Harry Quinn gia nhập để căn này bệnh viện có được một loại có thể làm hết thảy chữa bệnh vật dụng toàn bộ tiến hóa. Khác loại năng lực, tỉ như y tá văn phòng chữa bệnh khí giới trên đài băng gạc. Mặc dù nhìn qua, bọn chúng chính là bình thường vị diện bên trong khắp nơi có thể thấy được băng gạc, nhưng là tại Tử Lương trong sổ, nhưng lại có dạng này một đoạn chú giải. Dược phẩm tên y dụng băng gạc phiến hợp thuốc, công năng chủ trị y dụng bông băng. Quy cách loại hình, 3 phiến, chưa sử dụng băng gạc ít hơn so với 3 khoảng cách. Có thể tự động bổ sung, cách dùng dùng đo trải qua trừ độc sử dụng sau này với bên ngoài cơ thể miệng vết thương phòng. Hộ, thời gian sử dụng trước đem chỗ đau cục bộ làn da rửa sạch lau làm. Sau đó thêm bôi trị liệu dùng thuốc với trải qua trừ độc sau băng gạc bên trên hoặc trên da. Đem trải qua trừ độc sau băng gạc thoa với miệng vết thương. Dùng y dụng băng dính cố định là đủ. Hiệu quả bao trùm chỗ vết thương sẽ lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Cụ thể công hiệu xin, mời, kết hợp tình huống thực tế. Cất giữ cất đặt với dâm mát khô ráo chỗ. Thời hạn có hiệu lực 700 năm chú ý hạng mục. 1. Sử dụng trước kiểm tra đóng gói phải chăng hoàn hảo. Cũng đối ngoại đóng gói tiêu chí. Sản xuất ngày tháng. Thời hạn có hiệu lực tiến hành xác nhận. 2. Bản sản phẩm vì duy nhất một lần vật dụng. Cấm chỉ lặp lại sử dụng. 3. Đáp chứa đựng với khô ráo. Thông gió. Không tính ăn mòn khí thể hoàn cảnh bên trong. 4. Rời xa hỏa nguyên cùng dễ cháy vật. Loại này cùng loại với sách hướng dẫn đồng dạng chú giải. Là lúc trước cải tạo vĩnh sinh quan tài để lúc Tử Lương cố ý yêu cầu công tượng gia nhập vào. Dù sao sau này bệnh viện tất nhiên sẽ kinh lịch rất nhiều lần tiến hóa. Vì lẽ đó nếu như không cần loại phương thức này nói rõ, vậy rất có thể sẽ để cho người sờ vuốt không đầu não. Dược phẩm tên Adrenaline tiêm vào dịch tính trạng bản phẩm vì không màu hoặc cơ hồ không màu. Thanh thản chất lỏng, cách dùng dưới da, cơ bắp, tiêm tĩnh mạch dùng đo xét hiệu quả cực lớn tăng cường nhân thể các hạng năng lực. Cơ tim co vào lực tăng cường, hưng phấn tính tăng cao, truyền gia tốc, tâm chuyển vận đo tăng nhiều. Đối toàn thân các bộ phân mạch máu cùng cơ bắp cũng có cực lớn tăng cường. đồng thời cũng có thể dùng tại tâm tạng đột nhiên ngừng lúc chủ yếu cứu giúp dùng thuốc. Tác dụng phụ, căn cứ dùng đo cùng người sử dụng tình trạng cơ thể. Không tốt phản ứng chia làm. Cấp 1, dùng thuốc cục bộ nhưng có bệnh phù, sung huyết, chứng viêm, đau đớn, tim đập nhanh hơn, mạch máu tổn thương, thở khò khè, ngắn ngủi tính tâm suy. Cấp 2, lớn diện tích cơ bắp kéo thương, gân bắp thịt đứt gãy, toàn thân tính cơ bất lực, tê liệt. Cấp 3, trái tim tổn hại, tứ chi mãi mãi rung động, huyết áp đột nhiên lên cao mà dẫn đến não tử vong, thần kinh cơ bắp mãi mãi hoại tử. Thời hạn có hiệu lực bịt kín trạng thái dưới 300 năm, bại lộ với trong không khí, 10 phút cất giữ che nắng, bịt kín, tại chỗ thoáng mát bảo tồn. Trừ cái đó ra, còn có một cái cùng y tá tượng hình nguyên bộ y dụng thiết bị. Dược phẩm tên y dụng ống chích chủ yếu thành phần áo khoác, tâm cán, pít tông, phối dược châm, hợp thuốc, công năng chủ trị lâm sàng rút ra, phối chế dược dịch dùng, tiêm vào, quy cách loại hình 50ml cách dùng cầm trong tay hiệu quả phàm trải qua này ống chích. Trang bị cũng tiêm vào dược phẩm, cũng có trình độ nhất định tăng cường hiệu quả. Kim tiêm có thể đâm thủng tuyệt đại đa số trên lý luận có thể đâm rách vật thể. Cất giữ cất đặt chỗ thoáng mát, thời hạn có hiệu lực vĩnh cửu. À, đúng, nơi này có thể sẽ có người hỏi. Như vậy chúng ta đáng yêu lão roi cho căn này bệnh viện mang đến cái gì đâu? Mời ngươi tỉnh, muốn để lão roi gia nhập bệnh viện. Trừ phi căn này trong bệnh viện cho hắn đơn hợp với một tầng chăn heo địa phương, còn được hợp với 5 tầng cất giữ đồ ăn nhà kho. Ngay tại Tử Lương đọc lấy những này bởi vì mảnh vỡ dung hợp mà tiến hóa thiết bị hoặc dược phẩm. Thời điểm, y tá làm cửa được mở ra. Tử Lương ngẩng đầu nhìn qua, hắn vẫn như cũ co quắp nghiêm mặt, nhưng lại phát ra một tiếng không rõ ý nghĩa lẩm bẩm. Harry Quinn xoay khom lưng chi, đi tới cổng, dùng một cái cực kỳ vũ mị tư thế tựa vào bên cạnh cửa. Thời khắc này Harry Quinn đã đổi lại đồng phục y tá, mà lại trên sống mũi còn mang lên trên một bộ đã không biết bao nhiêu năm đều không có mang qua. Kính mắt, nói thật, mặc dù chỉ là một thân rất phổ thông đồng phục y tá đóng vai, nhưng là xuyên tại Quinn trên thân, lại cho thấy một loại khác mị lực. Như thế nào, ta y sĩ trưởng đại nhân? Quinn dùng cái kia từ tính thanh âm hỏi, hiện ra cái kia mê người dáng người đồng thời, vẫn không quên xinh đẹp lung lay một chút trong tay cái kia âm trầm lóe hàn quang kim tiêm. Tử Lương cười cười, tốt a, hy vọng qua nhiều năm như vậy, người phạm tội kinh lịch không có để ngươi quên đã từng y tế tri thức. Hắn bộp một tiếng khép lại bút ký, như vậy, chúc mừng người nhập chức thành công y tá. Harry, Quinn, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.